Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 214, ai nặng ai nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này đang náo nhiệt chơi đùa, bên kia nha hoàn dẫn tới một phụ nhân. Phụ nhân ấy đầu đội trọn bộ châm cài lam bảo thạch, sắc đá cùng kỹ xảo chế tác đều hết sức xuất chúng, ngoài khoác áo bào dài ôm thân bằng da trồn xám, tay áo trùm kín, phía dưới lộ ra váy ngắn kiểu mã diện màu lam bảo thạch. Thần tình bà cao ngạo, trong ánh mắt lại hiện ra mấy phần cay nghiệt. Lưng thẳng tắp, cằm hơi thu lại, bước đi không lắc lư, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Bà đảo mắt nhìn khắp mọi người tại hiện trường, vừa trông thấy Mặc Y, khóe môi liền mím chặt. Rồi lại hung hăng lừa một cái về phía Trương Đức Bảo, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Mặc Huyền. Đến khi nhìn rõ dung mạo, con ngươi bà chợt co rút lại. Kia, tiện nhân kia, thật là quen mắt quá đỗi. Chẳng phải là Vu Quỳnh Hoa? Người đến chính là mẫu thân của Trương Đức Bảo. Vu Quỳnh Hoa vốn là biểu muội của trượng phu bà, lại từng là bạch nguyệt quang trong lòng ông. Nếu không phải kẻ ngu ngốc kia đã đính thân với mình từ sớm, hôm nay ai làm trương phu nhân còn chưa chắc đã nói được. Về sau cũng là bà bày mưu tính kế đưa tiện nhân kia gả xa, tránh cho ngày ngày hiện diện trước mắt. Bằng không gã ngốc kia cũng chưa chắc đã nghe lời như bây giờ. Chỉ là bà chưa từng nghĩ đến, nếu năm đó hôn sự không thành, có lẽ bà cũng không cần gả cho người trượng phu yếu ớt, đứa con lười nhác mà phải vất vả đến tận hôm nay. Một chữ tình ai có thể thấu tỏ. Giờ phút này lửa giận bốc lên tận đầu, hóa ra cả cha lẫn con hai tên hỗn đản kia đều thích kiểu này. Xem cái điệu bộ yểu điệu của ả kia, kẻ như thế có thể sống yên ổn qua ngày sao? Ban đầu bà còn nghĩ, tuy Mặc gia không có gia thế gia gì, nhất là song thân của Mặc Huyền cũng chẳng ra sao. Nhưng Mặc gia dù sao cũng có một vị vương phi, nhi tử lại thích, như vậy cũng coi như tạm được. Ai ngờ lại là cái dạng này, không thể nào, nhất quyết không thể. Bên này, Trương Đức Bảo kiên trì dạy Mặc Huyền nửa ngày, rốt cuộc nàng cũng bắn trúng một phát, mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm chính giữa. Quá tuyệt vời, Trương Đức Bảo vỗ tay liên tục. Trời ơi, trúng hồng tâm rồi, ta luyện mãi cũng không dễ dàng được thế này đâu. Huyền cô nương thật có thiên phú, mới luyện chốc lát đã BNR. Mũi tên thần kỳ như vậy, tạc tạc, lợi hại, phải không? Hà hà, ta thấy cảm giác đến rồi, việc này cũng chẳng có gì là khó cả. Ngươi xem tiếp nè, Mặc Huyền lại bắn một phát, rơi xuống đất. Trương Đức Bảo nuốt lời khen trở lại, chuyện này thường tình thôi, sẽ lặp đi lặp lại, nhưng chỉ cần từng trúng hồng tâm, sau này nhất định tiến bộ rất nhanh. Trương phu nhân nhe răng cười gượng, ánh mắt khó tin nhìn nhi tử bất tài của mình. Cuối cùng, bà ho nhẹ một tiếng, Mặc Y sớm đã trông thấy bà, cũng nhìn ra ánh mắt bà dành cho Trương Đức Bảo và Mặc Huyền, trong lòng âm thầm thở dài. Mẫu thân, giọng nói này quá quen thuộc. Trương Đức Bảo chấn kinh, sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc Huyền cũng hơi sững người, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Trương Đức Bảo đỏ cả mặt, lắp bắp. Nương, người sao lại đến đây? Trương phu nhân ưỡn ngực, ánh mắt như dao liếc tới nhi tử cùng Mặc Huyền, lạnh giọng nói. Nương người với Triệu phu nhân là hảo bằng hữu thuở khuê phòng, ta đến thì có gì không ổn? Trương Đức Bảo vội vàng giới thiệu. Mẫu thân, hài nhi giới thiệu với người. Đây là tứ cô nương của Mặc gia, là đường tỷ của Tề Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ hắn đầy dè dặt cùng lấy lòng, ánh mắt ra hiệu liên tục, chỉ sợ mẫu thân dũng mãnh của mình lại nổi trận lôi đình. Mặc Huyền thì rất tự nhiên, khẽ hành lễ, giọng mềm mại. Trương phu nhân, vãn bối Mặc Huyền, kính chúc phu nhân năm mới an khang. Hơ, cũng được đấy, chiều này còn chấn định hơn Vu Quỳnh Hoa năm xưa. Nhớ năm đó, bản thân bắt gặp vị hôn phu đi cùng ả dạo tiệm châu báu, tiện nhân kia lúc ấy hoảng loạn tới rơi cả nước mắt. Thì ra đây chính là Mặc cô nương. Trương phu nhân cất giọng nửa thật nửa giả, nghe ra đầy châm chọc. Trương phu nhân, lại gặp người rồi. Mặc Y bước đến, vương phi nương nương, chúc mừng năm mới. Trương phu nhân lập tức đổi mặt, cười nói dịu dàng. Biến đổi này, cũng thật nhanh, Mặc Y âm thầm thở dài. Toàn là những người thế nào thế này. Trương phu nhân, năm mới an khang. Ồ, Tề Vương Điện Hạ cũng ở đây sao? Vậy thần phụ phải đến dâng lễ. Mời bên này, Mặc dẫn Trương phu nhân rời đi. Trương Đức Bảo thì ghé tai Mặc Uyển nói nhỏ, nàng đừng lo, mẫu thân ta không phải người xấu. Mặc Uyển khó hiểu nhìn hắn, mẫu thân người tốt hay không thì liên quan gì đến ta, ta phải lo lắng làm chi. Trương Đức Bảo xấu hổ vô cùng, có phần chạnh lòng, chỉ còn biết cười gượng. Ta nói sai rồi, là không cần lo lắng gì cả. Xin lỗi, thấy hắn như vậy, Mặc Uyển cũng chẳng còn tâm trạng phát giận. Thôi được rồi, đi nào, tới xem bọn họ nhảy dây đi. Ấy, Trương Đức Bảo mừng rỡ ra mặt, như kẻ vô dụng được an ủi, hớn hở đi theo. Bên kia, Trương Phu Nhân hành lễ với Lý Tịnh, mà Lý Tịnh thì chẳng hề biết chút gì về những vòng vo quanh co phía sau. Hắn nghiêm túc hỏi thăm tình hình sức khỏe của bá gia. Trương Phu Nhân trong lòng có chút cảm động, bao năm qua, bệnh tình vẫn duy trì được thế này đã là may mắn. Có khá hơn không dễ, không xấu đi là thần phụ đã biết đủ. Ừ, Mai Phủ có mở yến tiệc, nếu thân thể ông ấy gắng được thì dẫn cả phu nhân và nhi tử đến cùng cho vui. Dạ, đa tạ vương gia, Trương Phu Nhân vui mừng khôn xiết. Trượng phu bệnh nặng, nhi tử chẳng nên thân, bản thân bà tuy lanh lợi tháo vát, nhưng cũng chỉ giữ cho gia nghiệp không suy tàn quá nhanh, có đủ cơm áo. Còn để nhận được thiệp mời từ gia đình quyền quý bậc thượng thì không dễ dàng gì. Nếu có thể bước vào vương phủ, không chừng vận mệnh sẽ đổi thay. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng nàng với Mặc Uyển ban nãy cũng dần tiêu tán. Mặc Phàm đưa dây cho Trương Đức Bảo, rồi chạy lại hành lễ với Trương Phu Nhân. Với thiếu niên đã dẫn lối cho nhi tử mình đi vào con đường chính đạo này, Trương Phu Nhân rất có cảm tình. Vương gia, chắc người còn chưa rõ, nhi tử của thần phụ Đức Bảo với nhị công tử Mặc gia là bằng hữu thân thiết. Hai đứa còn đang cùng nhau làm việc đó. Lý Tịnh gật đầu, ưu điểm của Mặc Phàm là cần cù, cẩn trọng, chỉ cần chăm chỉ, ắt sẽ có thành tựu xứng đáng. Đức Bảo nếu cũng biết lo học hỏi, chắc chắn chẳng kém cạnh gì. Trương Phu Nhân xúc động vô cùng, đa tạ vương gia, vậy thần phụ xin cáo lui. Trương Phu Nhân lui xuống, nhìn đứa con trai ngốc của mình đang vung dây, còn nha đầu kia thì vỗ tay cười rộ. Trương phu nhân nhà ta có lời mời. Bà thở dài một hơi, với sự tinh tường của bản thân, đương nhiên hiểu rõ ai nặng ai nhẹ. So với con dâu, tiền đồ của con trai mới là trọng yếu. Bà hành lễ với Mặc Y, cáo từ, chẳng buồn để ý đến người khác, lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đức Bảo lén liếc thấy, biết là cơn nguy đã qua, liền cười khúc khích như chút được gánh nặng. Vương Phi nương nương, Mặc Inh ngoảnh lại, Triệu Mama đã đến, bên cạnh là nữ nhi của bà Triệu Vĩnh Lạc, còn dắt theo một đôi hài đồng. Vương Phi, năm mới an khang, nương nương, chúc mừng năm mới. Bên cạnh, Triệu Vĩnh Lạc sắc mặt vàng vọt, tóc cũng có phần úa vàng. Hơi thở yếu nhược, nói năng cũng không vững, vừa nhìn đã biết thân thể vô cùng suy nhược, thế nhưng y phục rất chỉn chu, hành vi cũng đoan trang đúng mực. Là nữ nhi của Triệu Mama mà, sao có thể kém cỏi? Đây là Vĩnh Lạc tỷ tỷ, Mặc Kinh đúng là lần đầu gặp mặt, khởi bẩm nương nương, đây là nữ nhi của thần Vĩnh Lạc, đây là ngoại tôn Minh Ca Nhi, còn đây là ngoại tôn nữ Vinh Tỷ Nhi. Hai đứa mau bái kiến Vương Phi nương nương, hai đứa nhỏ lễ bái Mặc Y, động tác rất chỉnh tề. Mặc Kinh liền gọi Hồng Nhan, mang lì xì năm mới ra phát. Mọi người khác cũng trông thấy Triệu Mama, liền vây quanh lại. Triệu Mama, lâu quá không gặp người rồi. Mặc Uyển vui vẻ gọi, Triệu Mama mỉm cười, Mặc Uyển cô nương, Chu Cửu cô nương, quận chúa. Năm mới tốt lành, Thiên Tỷ Nhi giọng trẻ con líu lo, Triệu Mama, còn có Thiên Thiên nữa. Có chứ, còn có Thiên cô nương nữa mà, Chu Cửu và Lý Tương Lăng đều có ấn tượng rất tốt với Triệu Mama. Lý Tịnh nhìn đám người đang ríu rít cười nói nơi kia, khóe môi cũng mỉm cười. Hiện tại, hắn rất thích bầu không khí nhẹ nhàng như thế. Vĩnh Lạc tỷ tỷ định hôm nào xuất phát? Mặc Y hỏi, qua mùng năm sẽ lên đường. Phu quân nói nên đi sớm một chút, đi chậm một chút. Nếu thiếp chịu không nổi, giữa đường có thể nghỉ lại vài ngày. Cho nên thời gian cần tính dư ra. Vậy mấy ngày tới nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nơi đó không được như kinh thành, mang theo được bao nhiêu cứ mang. Triệu Vân Thanh dặn dò, đều chuẩn bị xong rồi. Thuốc bổ nương nương ban cho cũng đã được gói cẩn thận. Triệu Vĩnh Lạc gật đầu. Triệu Mama nói, hôm nay, nó tới đây chính là để từ biệt mọi người. Lần sau gặp lại, ít cũng phải 3 năm nữa. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhắc tới, trong lòng vẫn có chút bùi ngùi. Mọi người đồng thanh nói lời tiễn biệt, dặn dò giữ gìn sức khỏe, Triệu Ma Ma liền đưa Triệu Vĩnh Lạc đi bái kiến vương gia. Sau đó, hai mẫu tử vào tiền sảnh chờ lão thái quân dậy để chào từ biệt. Còn hai hài tử lại rất muốn ở lại chơi cùng mọi người. Thế là, dây lại quay, tiếng cười lại vang lên khắp nơi. Cách chương